Con đường bá chủ, chương 1279, liên quan mật thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế binh, Lạc Nam cùng chúng nữ cả kinh. Chỉ thấy ở giữa trán của Côn Lôn nữ hoàng, một con mắt hờ hững mở ra. Uy nghiêm, hờ hững, cao quý các loại cảm xúc cao cao tại thượng tụ hội khiến người khác không dám nhìn thẳng. Khác với con mắt thông thường có hai màu đen trắng. Vô thượng tiên ma nhãn lòng ngoài thuần một màu tử kim sắc đan sen. Ở giữa trung tâm là một vòng xoáy hỗn loạn đang chậm rãi xoay tròn như có thể hút linh hồn của người dám nhìn thẳng nó vào bên trong. Khi đối diện với con mắt này, dù Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tiết đều là người có tâm trí kiên định cũng vô thức phải rời ánh mắt. Bởi vì vô thượng tiên ma nhãn mang đến cho các nàng cảm giác như bị trần trụi nhìn thấu. Dường như không thể cất giấu bất kỳ bí mật cá nhân nào. Chẳng trách trận chiến cuối cùng năm đó không thấy cung chủ vận dụng đến vô thượng tiên ma nhãn. Thì ra đã sớm lưu giữ trên người tiểu công chúa. Bắc Cung Hàm Ngọc thở dài. Ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn nữ hoàng cũng trở nên nhu hòa. Theo lý mà nói, nàng là trưởng lão tiên ma cung. Nữ hoàng chính là hậu bối của nàng. Trong lòng vì vậy sinh ra cảm giác thân thiết. Xét về số lượng đế binh, phụ thân biết đế binh của tiên ma cung không thể theo kịp bất kỳ săn ma điện hay chu tiên điện. Dù có lấy ra vô thượng tiên ma nhãn liều mạng, vẫn sẽ bị đế binh của bọn hắn chống lại. Sau cùng không tránh khỏi kết cục hủy diệt. Côn Lôn nữ hoàng ngậm ngùi cảm khái. Vì lẽ đó người quyết định phong tồn vô thượng tiên ma nhãn bên trong cơ thể ta. Để ngày sau tái khởi, đồng thời nhờ có đế binh bảo vệ bên trong dòng chảy thời gian, khả năng sống sót của ta đạt đến 100%. Đám người nghe vậy thán phục không thôi. Không hổ danh là cung chủ của tiên ma cung. Dòng chảy thời gian khiến tỷ lệ sống sót của những đứa trẻ khác là cực thấp. Nhưng công chúa của tiên ma cung chắc chắn không hề hấn gì. Thậm chí sau khi truyền tống ra ngoài, trừ phi cực kỳ xui xẻo rơi vào vị trí của thiên đế hùng mạnh có khả năng trấn áp đế binh, bằng không gặp phải các loại nguy hiểm nào khác, đế binh đã sinh ra linh trí vẫn có thể bảo hộ tiểu chủ nhân của mình trong mọi hoàn cảnh. Có thể nói, tiên ma cung chủ đã tính toán tất cả để gia tăng tỷ lệ sống sót cho nữ nhi mình, để nàng có thể trưởng thành và trở thành một phương cường giả, tiếp tục thực hiện lý tưởng của tiên ma cung. Kết quả hiện nay đã chứng minh được, tiên ma cung chủ thật sự thành công. Hắc hắc, không ngờ có một ngày ta cũng trở thành thiên chi kiêu tử. Lạc Nam bất chợt cười, trong lòng lại tràn ngập một cảm giác khó tả. Từ khi mới bước chân vào tu luyện bắt đầu, hắn là một phế vật của Lạc gia bị vô số người xem như con kiến. Đối thủ gặp phải lại đều là thiên tài của các thế lực lớn. Còn ông cháu cha chính hiệu, mãi sau này khi trở thành đệ tử của Thánh Linh học phủ, sư phụ là Võ Tam Nương, thân phận mới cải tiến. Đáng tiếc chưa được bao lâu, huyết giới kéo đến xâm lấn, theo sau đó là Dạ Lang Tiên Tinh. Thân phận của Lạc Nam lại tiếp tục bị kéo thấp trước những đối thủ này. Phi thăng tiên giới, hắn lại một lần nữa trở thành tu sĩ ở tầng dưới chót nhất phải leo lên từng bước một. Đối thủ lần lượt đều là những thiên tài có xuất thân cao cấp. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, rốt cuộc có ngày hôm nay, hắn trở thành thiếu chủ của một thế lực có 3 vị nữ thiên đế. Sư phụ là công chúa của tiên ma cung hùng mạnh, sở hữu cả đế binh. Nữ nhi của hắn là đồ đệ của đệ nhất cường giả đương thời. Xét về thân phận và địa vị hiện nay trong vũ trụ này, Lạc Nam đã được xưng là thiên chi kiêu tử, thuộc tầng lớp cao quý nhất. Không ai trong đồng lứa có thể ở trước mặt hắn thể hiện thân phận siêu nhiên hơn được. Nói thật, một kẻ đã quen với việc từng bước một leo lên như Lạc Nam, quen với việc gặp phải đối thủ đều là những kẻ có thân phận cao hơn mình, hắn vẫn có chút không thích ứng với vai trò. Còn ông cháu cha, như hiện tại a, bất quá vì sao khóe miệng mình không tự chủ được nhếch lên đây? Chúng nữ nhìn thấy tên này biểu hiện đắc chí khoe khoang, cả đám trợn tròn mắt, thầm nghĩ mặc dù bối cảnh hiện nay của ngươi rất lớn, nhưng kẻ thù cũng đều là quái vật khổng lồ nha. Xem ra lần trước sư phụ đã làm thịt con rồng già kia. ta còn bận tâm lo lắng một phen đấy. Lạc Nam vui vẻ nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng nói. Trong thiếu đế chi chiến, nàng đuổi theo truy sát ma long trưởng lão sau đó trở về trong thời gian ngắn. Tất cả mọi người căn cứ vào thực lực của nữ hoàng mà cho rằng nàng đuổi không kịp. Ma long trưởng lão thành công bỏ chạy. Hiện tại căn cứ vào việc nữ hoàng là công chúa tiên ma cung, còn sở hữu cả đế binh. Con rồng kia làm sao sống nổi. Nó quá yếu. Chậm còn chưa dùng đến đế binh đã ngỏm rồi. Côn Lôn nữ hoàng ung dung nói. Đáng tiếc hóa thành cho bụi. Bằng không đem thịt rồng về cho nữ cấm vệ ăn vào luyện thể cũng rất tốt. Đám người không còn gì để nói. Thịt của yêu thú cấp cao ẩn chứa khí huyết cực kỳ cường đại. Ăn vào quả thật có công dụng rèn luyện thân thể. Thậm chí thiên địa hội cũng có bán món này. Nhưng ăn thịt của ma long để luyện thể, từ trước đến nay chưa từng nghe qua nha. Nữ hoàng thật là bá đạo. Ý tưởng như vậy cũng nghĩ ra được. Lạc Nam thầm nhớ mình còn thi thể của ma long nhị bên trong nhẫn chữ vật. Mặc dù không phải ma long đế, nhưng là ma long đế tử. Thân phận còn cao hơn. Bất quá hắn giữ lại bộ xác rồng này còn có công dụng khác. Không thể mang ra ăn được. Hơi suy nghĩ, hắn giao cho tứ đại cung nữ một đống nhẫn chữ vật. Nói, đây đều là chiến lợi phẩm ta đoạt được từ các đối thủ trong thiếu đế chi chiến. Các nàng dùng để đẩy nhanh phát triển của Côn Lôn giới. Hắn đã kiểm kê qua một lần. Bên trong những chiếc nhẫn này đa phần là các loại đế đan, đế dược tăng sức mạnh hoặc trị thương. Số lượng tiên thạch nhất định. Pháp bảo phòng thân các loại. Về phần các loại công pháp, vũ kỹ hay thân pháp, những đế tử và đế nữ cũng không mang vào thiếu đế chi chiến. Tránh thủ đoạn của thế lực sau lưng mình rơi vào tay kẻ địch. Huống hồ bọn hắn đều là nhân vật thiên tài, đã sớm thuộc nằm lòng công pháp, vũ kỹ các loại từ thế lực của mình, cần gì phải mang theo bên người. Bất quá dù không có những thứ đó, thì đồ vật được đám thiên tài hàng đầu vũ trụ mang theo bên người cũng đều chân quý phi phàm. Gom lại thừa sức để lực lượng trung tầng của Côn Lôn từ vương đến tôn phát triển mạnh mẽ. Quả nhiên nhìn vào trong nhẫn, tứ đại cung nữ lập tức nở nụ cười vui sướng. Đa tạ thiếu chủ, có những thứ này, đủ khả năng bồi dưỡng thêm một đội quân. Lạc Nam gật gù, mấy chuyện như bồi binh dưỡng quân hắn cũng lười đi làm. Tất cả giao cho các nàng. Lão phu cũng ở chỗ này đa tạ thiếu chủ. Côn Lôn lão nhân chắp tay chân thành nói. Nhờ có nguyên thạch mà thiếu chủ gửi về, lão phu hóa giải được rất nhiều di chứng. Tu vi còn có chút tiến bộ. Đế sư không cần khách khí. Lạc Nam mỉm cười. Hắn quả thật phát hiện khí sắc của Côn Lôn lão nhân tốt lên không ít. So với bộ dạng gần đất xa trời như trước đây ổn hơn rất nhiều. So với những việc phụ mẫu ngươi đã làm, tiên ma cung còn nợ ngươi nhiều lắm. Bắc cung Hàm Ngọc nhìn Côn Lôn lão nhân, không nhịn được thở dài một tiếng đầy thương cảm. Côn Lôn lão nhân giật mình, vội vàng hướng Bắc cung Hàm Ngọc chắp tay thi lễ. Kính mong Bắc cung trưởng lão giải đáp, phụ mẫu không lưu cho ta quá nhiều ký ức về bọn hắn. Chúng nữ và Lạc Nam cũng tập trung cao độ, ngay cả nữ hoàng cũng nhìn đến Bắc cung Hàm Ngọc. Trận chiến năm đó chỉ có Bắc cung Hàm Ngọc là trải qua. Lời của nàng có giá trị rất lớn, không để mọi người phải chờ đợi. Bắc cung Hàm Ngọc trầm giọng nói, Âu Dương gia nổi danh với ma thương lục thức, Độc Cô gia nổi danh với độc cô cửu kiếm, Đình gia nổi danh với nghịch sinh pháp thân. Những loại thủ đoạn chiến đấu này vô cùng đặc biệt, chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ không quên. Nhất là khi săn ma điện và chu tiên điện sẽ càng hiểu rõ hơn về tiên ma cung. Vậy các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao khi đến hiện tại các ngươi vẫn chưa bị bọn hắn phát hiện thân phận? Ánh mắt của cả đám co rụt lại. Hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ không hiểu trong mắt đối phương. Đúng nha, Âu Dương Thương Lan vì mới giải phóng ma ấn. Công pháp nổi danh của Âu Dương gia là ma thương lục thức nàng chưa có cơ hội sử dụng. Nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh thì khác. Trong các trận chiến từ trước đến nay, các nàng thường xuyên thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, nghịch sinh pháp thân. Phải biết đây là hai thủ đoạn chiến đấu đặc trưng của Độc Cô gia và Đình gia. các nàng sử dụng trong thời gian dài như vậy, tại sao còn chưa bị Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện phát hiện thân phận? Ngay cả Côn Lôn Nữ Hoàng cũng nhíu mày, bởi vì tứ chiếu thần công của nàng cũng là công pháp đến từ Tiên Ma Cung. Nàng đã thành danh nhờ công pháp này, nhưng Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện không biết sao. Chẳng lẽ có liên quan đến phụ mẫu của Côn Lôn lão nhân? Lạc Nam vội vàng hỏi. Không sai, Bắc Cung Hàm Ngọc kính nể nói ra. Tiên Ma Cung năm đó có 4 vị hộ pháp tinh thông thiên cơ đạo, mà phụ mẫu của thiên cơ lão nhân chính là 2 trong 4 người. Khi Tiên Ma Cung xác định sẽ bị diệt vong, 4 vị hộ pháp đã làm ra một quyết định. 4 người bọn hắn hợp lực, dùng sinh mệnh của mình làm cái giá, cùng nhau thi triển một loại cấm thuật cường đại, xóa bỏ trí nhớ, che đậy thiên cơ trên phạm vi toàn vũ trụ. Những trí nhớ bị xóa bỏ và thiên cơ bị che đậy chính là thông tin về các loại công pháp, vũ kỹ, thần pháp, bí thuật, nổi danh của Tiên Ma Cung. Cũng nhờ có như vậy, mà sau khi Tiên Ma Cung bị tiêu diệt, thủ đoạn chiến đấu của gia tộc và cường giả Tiên Ma Cung đã chìm vào quên lãng. Không ai có thể nhớ lại. Thậm chí các ghi chép về chúng cũng bị loại cấm thuật kia xóa bỏ. Nhờ có như thế mà hiện tại khi hậu nhân các ngươi trưởng thành, chỉ cần không dùng cả tiên lực và ma lực cùng một lúc, các loại thủ đoạn chiến đấu khác của Tiên Ma Cung sẽ không bị phát hiện. Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thán. Sự kiện này tất cả đều đã lãng quên. Chỉ có ta khi đó còn một tia tàn hồn lưu lạc vào vòng xoáy hư không vô định. May mắn không bị cấm thuật của 4 vị hộ pháp ảnh hưởng. Đám người nghe vậy toàn thân chấn động, dùng ánh mắt nể trọng xem lấy Côn Lôn lão nhân. Mà Côn Lôn lão nhân đã sớm nước mắt lưng tròng, thân thể già nua run lên bần bật. Hiển nhiên ngay cả lão cũng không nghĩ đến phụ mẫu của mình đã làm ra hành động vĩ đại đến như vậy. Phải biết rằng, việc làm của bọn hắn đã mở ra một con đường sống cực kỳ sáng sủa cho các hậu nhân sau này. Thử nghĩ năm đó nếu không xóa bỏ trí nhớ và che đậy thiên cơ, hiện tại khi Độc Cô Ngạo Tiết vừa dùng đến Độc Cô Cửu Kiếm, Đình Manh Manh vừa thi triển nghịch sinh pháp thân, các nàng sẽ lập tức bị xem là dư nghiệt Tiên Ma Cung. Săn Ma Điện thà giết lầm không bỏ sót. Cấm thuật có tác động lớn đến như vậy, cái giá vô pháp tưởng tượng. Lạc Nam trịnh trọng nói. Các vị tiền bối hy sinh vì hậu nhân, thật khiến người ta kính trọng. Côn Lôn lão nhân thân thể lung lay, vô lực ngồi xuống. Là một người đi theo thiên cơ đạo nên hơn ai hết lão hiểu rằng cái giá của hành động đó là kinh khủng đến mức nào. Che đậy thiên cơ của một người đã là hao tổn lực lượng. Che đậy thiên cơ về một sự kiện nào đó càng là bị phản phệ trong thương. Phụ mẫu của hắn và 2 vị hộ pháp khác xóa bỏ trí nhớ. Che đậy thiên cơ về hầu hết thủ đoạn chiến đấu của Tiên Ma Cung trên phạm vi toàn vũ trụ. Cái giá chắc chắn là thân thể hóa thành hư vô. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghĩ đến cái giá nặng nề mà phụ mẫu đã bỏ ra, Côn Lôn lão nhân vừa kính trọng vừa đau lòng bao nhiêu thì lại đối với Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện càng căm hận đến tê tâm liệt phế bấy nhiêu. Dù là ngày thường hắn là người điềm tĩnh thong dong, lúc này cũng không thể ngăn cản trong lòng lửa giận, thề phải lật đổ Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện. Ai, nữ hoàng thở dài một tiếng. Một chỉ điểm vào huyệt đạo trên người Côn Lôn lão nhân. Cảm giác buồn ngủ kéo đến. Côn Lôn lão nhân nhắm 2 mắt lại. Sư phụ cần nghỉ ngơi, nữ hoàng nói. Đám người gật đầu, đồng cảm không gì sánh được. Biết người thân của mình đã chết là một chuyện, nhưng biết cách chết lại là một chuyện khác. Linh hồn hóa thành hư vô, không được siêu sinh đã là cái chết bi thảm nhất. Đổi lại là ai biết tin phụ mẫu mình gánh vác như thế cũng sẽ chịu không nổi. Bầu không khí có chút đè nén. Đám người cố gắng chôn sâu thương cảm vào trong lòng. Các vị tiền bối của Tiên Ma Cung thật đáng kính trọng. Bất kỳ ai cũng hy sinh to lớn vì hậu nhân của mình. Âu Dương Thương Lan phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngẩng đầu nhìn nữ hoàng. Ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Nhiều năm như vậy, nữ hoàng có phát hiện được truyền nhân nào khác của Tiên Ma Cung? Đáng tiếc, nữ hoàng lại lắc đầu. Vũ trụ rộng lớn, truyền nhân còn sống số lượng ít ỏi, muốn gặp phải xem vận mệnh, sao có thể cưỡng cầu. Bất quá ngay lập tức ánh mắt của nàng sáng lên. Ta không tìm được truyền nhân của Tiên Ma Cung, nhưng lại phát hiện một nhân vật có liên quan mật thiết với Tiên Ma Cung. Là ai? Đám người bị gợi lên hứng thú. Nữ hoàng như cười như không nhìn lấy Lạc Nam, hé mở môi thơm nói. Ngoài ra còn có liên quan mật thiết đến ngươi. Đoán thử xem. Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.